Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Thiên Xà Phủ. 8 sao đấu tông. Nghe nói lão ẩu cái này vạch khuyết điểm lời nói, mọi người tại đây thần sắc lập tức cổ quái. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương đẹp diễm, luôn luôn cùng thực lực của nàng một dạng mọi người đều biết. Mà trước mắt đầu này bát dược hắc xà hoàng, lại là dữ tợn mà xấu xí, đẹp và xấu tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng khó trách bị hành hung. Chắc hẳn Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng bị đầu này thối rắn buồn nôn hỏng. Nhìn thấy đám người ánh mắt quái dị, bát dược hắc xà hoàng Bạch Nha lại điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Thế nào, Mỹ Đỗ Tòa là rắn, ta cũng là rắn, ta theo đuổi nàng có vấn đề sao? Lớn mật, xà nhân tộc tam trưởng lão giận tím mặt, ánh mắt ngưng lại, một cỗ âm hàn khí tức bay lên, giữa không trung chỗ ngưng tụ thành một đầu màu đen nhánh cự mãng. Cự mãng gào thét một tiếng, trực tiếp hướng phía bát dực hắc xà hoàng đánh tới. Cảm nhận được đầu kia vô hình cự mãng bên trong ẩn chứa lực lượng, bát dực hắc xà hoàng cái kia to lớn tam giác con người đột nhiên co rụt lại. Toàn thân đen kịt lân phiến, bỗng nhiên quỷ dị thít chặt, tầng một nhàn nhạt màu đen kỳ dị mỡ đông, từ lân phiến phía dưới thẩm thấu mà ra, cấp tốc đem thân thể khổng lồ bao bao ở trong đó. Cùng lúc đó, cái kia không hình cự mãng xen lẫn một cỗ ác phong kình khí, giống như băng lôi, hung hăng hướng phía bát dực hắc xà hoàng bảy tấc vị trí đập xuống. Bành, vô hình cự mãng nặng nề mà nện ở bát dực hắc xà hoàng trên thân thể. Có thể tam trưởng lão sắc mặt lại là trở nên có chút khó coi. Tại cảm giác của nàng bên trong, bát dực hắc xà hoàng thân thể bỗng nhiên trở nên giống như cái kia trắng nõn nà cá trạch. To lớn sức lực lại bị nó mặt ngoài thân thể bên trên tầng kia dầu mỡ màng mỏng tan mất không ít, nhưng mà đấu tông dù sao cũng là đấu tông, dù cho một kích này lực lượng đại bộ phận thất bại, còn lại cái kia một phần nhỏ cũng không phải đấu hoàng có khả năng ngăn cản. Lập tức, bát dực hắc xà hoàng bảy tấc chỗ như bị sét đánh, thùng nước lớn nhỏ lỗ máu xuất hiện ở trên người của nó. Trong nháy mắt, bát dực hắc xà hoàng khí tức cấp tốc uể oải, một thân thực lực cơ hồ bỏ đi tám thành. Rắn yếu hại chính là bảy tấc, vô luận là phương diện nào. Bạch Nha nhìn thấy bát dực hắc xà hoàng thảm trạng, Lục Man phẫn nộ kinh hô một tiếng, lập tức dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm xà nhân tộc tam trưởng lão. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: "Lão già, đây là ngươi bức của ta." Lời còn chưa dứt, Lục Man ngọc thủ huy động ở giữa, vô số đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, vô số đạo bén nhọn lục mâu, phô thiên cái địa hướng phía tam trưởng lão công tới. Những này lục mâu thoạt nhìn là chất gỗ, nhưng trong đó lại lượn lờ lấy từng đạo điện quang lôi đình. Địa giai trung cấp đấu kỹ, ất tộc huyền lôi, điêu trùng tiểu kỹ, xà nhân tộc tam trưởng lão hình thoi trong con mắt hiện lên một vệt mỉa mai. Lập tức một đạo màu đen lưu quang bắn ra, công tới trăm ngàn đạo lục mâu nháy mắt nổ tung. Theo lục mâu không ngừng nổ tung, xà nhân tộc tam trưởng lão chung quanh thân thể lục mây tràn ngập, liền ánh mắt cũng khó có thể nhìn thấu. Lục mây khuếch tán ra, phương viên hơn 10 dặm bên trong tất cả đều bao phủ. Lục Man trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt nụ cười quỷ quyệt. Nàng vừa rồi phát động đấu kỹ, căn bản không phải là muốn công kích cái kia xà nhân tộc đấu tông, mà chỉ là nghĩ che đậy ánh mắt, thuận tiện chính mình hành động mà thôi. Cắn răng, Lục Man như thiểm điện cắt vỡ cổ tay của mình. Từng đạo máu tươi chính là tuôn trào ra, lượng lớn máu tươi ẩn chứa đấu hoàng lực lượng, dần dần tạo thành một đạo kỳ dị máu tươi cánh cửa. Theo huyết dịch sói mòn, dù cho thân là 7 sao đấu hoàng lục man, cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng suy yếu. Trên trán của nàng hiện lên tinh mịn mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch mà điên cuồng nói: "Thiên xà dẫn, đi!" Vừa dứt lời, một cây màu xanh biếc trúc tiết đột nhiên xuất hiện ở lục man trong tay. Trúc tiết nổ bắn ra mà ra, trực tiếp cắm tại máu tươi cánh cửa chính giữa. Mở, một thân lãnh liệt tiếng quát. Cái kia cắm tại máu tươi cánh cửa bên trên trúc tiết bỗng nhiên lục quang đại phóng. Lập tức chợt uốn éo, giống như là khóa tâm một dạng răng rắc một tiếng. Cửa mở, oanh, một cỗ khổng lồ uy áp từ máu trong môn phô thiên cái địa đè ép xuống. Phí Lôi chờ Thiên Cung đấu vương nháy mắt liền bị ép tới phun ra một ngụm máu tươi đến. Liền liền xà nhân tộc tam trưởng lão, tại cỗ uy áp này dưới, đều cảm giác thân hình hơi chậm một chút trễ. Răng rác, máu tươi cánh cửa từ từ mở ra. Một chỉ mặc xà văn dày chân chậm rãi đạp vào. Sau đó hiến máu cánh cửa bị triệt để chống ra. Giờ khắc này, xà nhân tộc tam trưởng lão thân thể đột nhiên ngưng kết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chợt đồng tử hơi co lại nhìn xem cái kia máu tươi cánh cửa. Ở nơi đó, một vị thân mang thêu lên mãng xà lục bào, mặt mũi tràn đầy quỷ dị hình rắn văn đâm nam tử trung niên. Chính đứng chắp tay, màu vàng sậm con ngươi dọc. Chính mang theo một chút trêu tức cùng tàn nhẫn, nhìn trước mắt xà nhân tộc tam trưởng lão. Cái này tên quỷ dị nam tử trung niên hai tay chậm rãi nâng lên. Không gian xung quanh liền lập tức hơi khúc xoay, khiến cho thân ảnh nhìn hư ảo cực. Xà nhân tộc tam trưởng lão có chút khó khăn ngắm liếc mắt lục bào trung niên nhân. Chỉ thấy chung quanh hắn chỉ thấy trống rỗng huyễn ảnh, khó gặp rõ ràng. Thân ảnh mơ hồ cộng thêm vặn vẹo tới cực điểm không gian, cho tam trưởng lão thị giác mang đến cực lớn xung kích. Một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác như thủy triều vọt tới. Sau đó cảm giác một cỗ cảm giác mệt mỏi càn quét toàn thân. Giống như có một thanh âm tại bên tai nàng không ngừng quanh quẩn. Ngủ đi, không tốt, là thôi miên, thời khắc mấu chốt. Tam trưởng lão vẫn là phản ứng đi qua, nàng cắn chót lưỡi, toàn thân đau xót, lúc này mới từ người trước mặt thôi miên bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi là ai? Xà nhân tộc tam trưởng lão nhìn xem lục bào trung niên nhân, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Có thể kém chút thôi miên nàng cái này một sao đấu tông người. Nên thực lực cỡ nào? Bản tông Long Phong, 8 sao đấu tông. Thêm vì thiên xà phủ thứ 3 phủ chủ, lục bào trung niên nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem xà nhân tộc tam trưởng lão. Lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ một sao đấu tông, lại dám đụng đến ta thiên xà phủ người, thật sự là không biết sống chết. Dừng một chút âm thanh, lục bào trung niên nhân cuồng ngạo nói, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nghe nói lời ấy, xà nhân tộc tam trưởng lão cũng tới hỏa khí. Nàng lạnh lùng nói, Long Phong các hạ, lời nói vẫn là đừng bảo là quá mãn, để tránh gió lớn đau đầu lưỡi. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Long Phong âm lãnh cười nói, châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Hôm nay, bản tông liền để ngươi biết, một sao đấu tông cùng 8 sao đấu tông chênh lệch. Dứt lời, vị này tên là Long Phong đấu tông hai tay nhanh chóng kết ấn. Chung quanh vài dặm thiên địa linh khí cực độ chấn động. Đúng là ngưng tụ lại phô thiên cái địa lục sắc sương mù dày đặc. Lập tức cái kia Long Phong một tay phất lên, quát to, vạn xà thí long pháp. Trong chớp mắt, ngàn vạn đạo đấu khí màu xanh lục mãng xà, hướng phía xà nhân tộc tam trưởng lão điên cuồng đến. Oanh, vẻn vẹn thành lập một đạo đơn giản đấu khí phòng ngự. Xà nhân tộc tam trưởng lão liền bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân máu me đầm đìa, tốt không thê thảm. Trong vòng một chiêu, thắng bại đã phân, đi chết đi. Long Phong tự nhiên không chịu cứ như vậy bỏ qua trước mắt lão ẩu này. Hắn thân hình lóe lên, cả người đã đi tới xà nhân tộc tam trưởng lão trước mặt. Lập tức, Long Phong cái kia tản ra lục sắc huỳnh quang bàn tay, nhanh chóng được chụp về phía tam trưởng lão tâm mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.